không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nỡ rời xa cậu. Giọng nói truyền qua điện thoại đến tai Phó Xuyên. Trong lòng anh thoáng dâng lên chút ngọt ngào pha lẫn đắng cay. Những lời này, nếu nói là lời tình cảm, thì từ miệng Diêu Nhất chỉ như một cơn gió thoảng qua tai. Thậm chí Phó Xuyên đoán rằng cô còn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của mình. Ngủ sớm đi, Phó Xuyên nói ngắn gọn, rồi cúp máy. Diêu Nhất nhạy cảm nhận ra sự lạnh nhạt của Phó Xuyên. Lập tức ngoan ngoãn tắt máy, chui vào trong chăn, mặc dù còn vài ngày nữa mới tháo bột, nhưng Diêu Nhất luôn cảm thấy bên trong tay phải của mình đang ngọ nguậy không yên. Ngày mai không bay cùng chuyến, Diêu Nhất lại không muốn nói trước với bố mẹ, giải thích rất phiền phức, cô đâu thể nào nói. Con gái của bố mẹ vì muốn thi được hạng nhất nên phải yêu người đứng nhất. Diêu Nhất nhắm mắt lại, để mặc suy nghĩ lan man, hoàn toàn không nhận ra rằng trong đầu cô hiện giờ cô chỉ toàn là Phó Xuyên. Học tập vốn chiếm đến 9 phần tâm trí, giờ đã bị đẩy vào một góc nhỏ. Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay và tắt điện thoại, Phó Xuyên nhận được tin nhắn từ Diêu Nhất, mặc nhiều quần áo vào. Uống nhiều nước ấm nhé. Nói là chân thành cũng không hẳn, nghe qua thì có vẻ hời hợt vô cùng. Thế nhưng để nhận được một lời như vậy từ Diêu Nhất lại là điều không dễ dàng. Dù gì trước đây cô chỉ một lòng nghĩ đến chuyện học hành. Gửi xong tin nhắn, Diêu Nhất cũng lên xe ra sân bay. Cô đã lên sẵn kế hoạch, ở nhà ông ngoại một thời gian rồi sẽ đến tìm Phó Xuyên. Không thể để tình cảm khó khăn lắm mới xây dựng được giữa hai người trở nên lạnh nhạt. Kết quả là, vừa mới tháo bột xong, Diêu Nhất đã gặp lại Phó Xuyên. Nhà ông ngoại cô ở Bắc Kinh cũng được xem là gia đình danh giá, thuộc tầng lớp tiêu biểu trong giới văn hóa. Nhân dịp sức khỏe của ông vừa hồi phục, cả gia đình họ cũng tụ họp đông đủ. Ông dẫn cả gia đình tham dự một buổi tiệc lớn, nơi hội tụ đủ loại nhân vật thuộc các lĩnh vực khác nhau. Buổi tiệc rất đông người, Diêu Nhất chỉ định đi tìm một cốc nước uống, nhưng sau khi rẽ qua vào góc, cô lại không tìm được đường quay về. Diêu Nhất đứng trước một cột trụ lớn, đối diện với nó mà cảm thấy bực mình. Nếu không nhớ nhầm, cô đã vòng qua cột này tới 4 lần rồi. Cột trụ này lộng lẫy đến mức nổi bật giữa cả hội trường. Toàn thân được sơn một lớp vàng óng ánh, là vàng thật, điều này cô chắc chắn không nhầm được. Diêu Nhất nhớ lại hồi cấp 2, vì làm thí nghiệm hóa học, cô đã lấy cả hộp trang sức vàng của mẹ đem đi nấu chảy. Lâm Tú Ngọc vốn không có nhiều trang sức vàng, mà để có đủ lượng vàng cần thiết, Diêu Nhất thậm chí không tha cả đôi giày của mẹ, đến cả mấy chiếc khuy vàng trang trí cũng bị cô gỡ sạch. Diêu Nhất cầm lấy tà váy dài, bực bội đi vòng quanh cột trụ. Tham dự những buổi tiệc lớn thì trang phục chính là thứ không thể thiếu. Phần lớn các doanh nhân đều mặc vest, còn những người trong giới văn hóa chú trọng hơn thường chọn áo dài cách tân hoặc trang phục truyền thống. Phụ nữ thì diện váy dạ hội hoặc sườn xám. Trước khi đến đây, cả đoàn đều đã ăn mặc chỉnh tề. Chỉ riêng Diêu Nhất ngồi trong đại sảnh vẫn mải nghĩ cách nhắn tin cho Phó Xuyên. Lâm Tú Ngọc biết rõ Diêu Nhất không hợp với váy dạ hội dài, bởi cô lúc nào đi lại cũng nhanh nhẹn, như thể muốn tạo ra một cơn gió. Còn sườn xám thì không phù hợp với tuổi của cô, vì nó quá tôn dáng. Mà trong mắt mẹ Diêu, Diêu Nhất vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cuối cùng, mẹ Diêu chọn cho cô một chiếc váy dài màu tím thẫm kéo lê dưới đất. Làn da trắng sáng của Diêu Nhất khiến chiếc váy không hề già dặn, ngược lại còn toát lên vẻ trang trọng. Trước khi xuống xe, điện thoại của Diêu Nhất đã bị bố Diêu thu lại. Cô chắc chắn ông ngoại và mẹ mình cũng không có điện thoại. Diêu Nhất thở dài, nhắm mắt lại, rồi dựa đầu lên cột trụ. Ở góc này vắng người, nên chẳng ai chú ý đến hành động kỳ quặc của cô. thành phố Yến nhỏ bé đó thì có gì hay ho? Anh thuộc về Bắc Kinh. Một giọng nữ trong trẻo và dễ nghe bất chợt lọt vào tai Diêu Nhất. Nói xấu thành phố Yến sao? Diêu Nhất mở mắt, tò mò nghiêng đầu muốn nhìn xem người vừa nói là ai. Cô gái đang nói chuyện với một người đàn ông mặc vest màu xanh đen. Diêu Nhất không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng với khả năng quan sát đã rèn luyện nhiều năm, qua ngôn ngữ cơ thể và cách nói chuyện, cô đoán đây chắc hẳn là một mỹ nhân. Nhưng bóng lưng của người đối diện cô gái trông quen thuộc đến lạ. Diêu Nhất chậm rãi tiến lại gần, rồi chọc nhẹ vào lưng người mặc vest. Cô gái nhìn Diêu Nhất, người bất ngờ xuất hiện và còn có hành động chọc vào người khác. Ngẩn người một lúc, Phó Xuyên nhíu mày, vết nhăn nhẹ giữa hai lông mày hiện rõ. Thật khó tưởng tượng ai lại có thể làm ra hành động thiếu lễ phép như vậy. Nhất là trong hoàn cảnh như thế này, cô gái bên cạnh cũng nhận ra sự không vui của Phó Xuyên. Chưa kịp để anh quay lại nhìn, cô đã lên tiếng, giọng điệu vừa ôn hòa lại vừa sắc bén. Cô gái, phiền cô đừng động tay động chân với bạn của tôi. Mọi người đang nhìn đấy. Diêu Nhất không để ý đến cô gái. Cô chỉ muốn Phó Xuyên giúp cô tìm được ông ngoại và mọi người. Diêu Diêu, Phó Xuyên ngạc nhiên nhìn Diêu Nhất. Hoàn toàn không hiểu sao cô, người phải ở thành phố Yến, lại xuất hiện ở đây. Nhưng điều đó không ngăn anh một cách tự nhiên nhận lấy tà váy dài của Diêu Nhất. Mình bị lạc đường. Diêu Nhất ngước mặt lên nhìn Phó Xuyên. Hôm nay, Diêu Nhất được mẹ chuẩn bị rất chu đáo. Váy dài ôm sát eo càng làm nổi bật vóc dáng thon gọn của cô. Mái tóc vốn rối bù giờ được chải gọn gàng. Lâm Tú Ngọc còn giúp cô trang điểm nhẹ, khiến đôi môi cô trở nên hồng hào và quyến rũ. Tay cậu khỏe rồi chứ? Phó Xuyên đứng rất gần Diêu Nhất, nghiêng người một chút, tay cầm lấy tà váy của cô, một tay khéo léo vuốt lại những sợi tóc rơi ra bên tai cô. Nhìn từ góc độ của cô gái, Phó Xuyên chỉ cần cúi nhẹ đầu là có thể hôn lên Diêu Nhất. Cô gái hơi tái mặt, luôn biết Phó Xuyên không thân mật với ai. Cô tưởng mình sẽ là người đặc biệt. Nhưng giờ đây, ổn rồi, bác sĩ nói không sao. Diêu Nhất lắc nhẹ tay phải, cố gắng chứng minh tay mình đã hoàn toàn linh hoạt. Phó Xuyên bất đắc dĩ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa lên tay cô. Đừng đùa nữa, mới tháo bột mấy ngày thôi mà. Diêu Nhất để anh kéo tay mình, quay đầu nhìn xung quanh. Mình không tìm thấy ông ngoại và bố mẹ, cứ vòng vòng mãi ở đây. Mình dẫn cậu đi tìm. Phó Xuyên nở nụ cười, một biểu cảm dịu dàng mà cô gái kia chưa từng thấy, chỉ có thể thấy trong những giấc mơ. Cậu đúng là nhóc con đi lạc đường. Mình không nhỏ hơn cậu đâu. Diêu Nhất nghiêm túc phản bác. Cậu còn nhỏ hơn mình một tháng cơ mà. Ừ, Phó Xuyên không muốn nói nhiều với người không hiểu ý. Tâm trạng vui vẻ nắm tay Diêu Nhất dẫn cô đi. Anh Phó Xuyên, cô này là... Không giới thiệu một chút sao? Cô gái ấy là bạn thời nhỏ của Phó Xuyên ở Bắc Kinh. Tự cho rằng mình đặc biệt. Chào bạn, tôi là Diêu Nhất. Diêu Nhất chủ động đưa tay ra, muốn bắt tay với cô gái. Trên khuôn mặt cô gái rõ ràng lộ ra vẻ khinh miệt. Không hiểu sao người quê mùa như Diêu Nhất lại vào được đây. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Bạch Lâm Lang, chúng tôi đi trước. Phó Xuyên lạnh lùng liếc qua Bạch Lâm Lang. Diêu Nhất vui vẻ đi theo Phó Xuyên, bước đi nhẹ nhàng và đầy hứng khởi. Cô cũng không ngờ rằng mình lại gặp được Phó Xuyên nhanh như vậy. Giờ họ không còn là yêu xa nữa rồi. Chậm một chút, Phó Xuyên nhìn Diêu Nhất sắp đi vượt qua mình, liền kéo cô lại, cẩn thận trẹo chân. Mặc dù Diêu Nhất không đi giày cao gót, nhưng đế giày cũng không thấp. Ô, Diêu Nhất đi chậm lại, quay đầu nhìn Phó Xuyên, bắt đầu bật chế độ lời nói yêu thương sau mấy ngày không gặp. Cậu có nhớ mình không? Dù sao thì mình cũng nhớ cậu lắm đấy. Cái kiểu nói, à, của Diêu Nhất rõ ràng mang đậm phong cách đặc trưng của cô. Phó Xuyên chẳng buồn để ý đến việc có thật hay không. Nơi này có 2 tầng, nhưng khi đi thì hầu như không ai để ý, vì toàn bộ tòa nhà không có cầu thang. Diêu Nhất phải đi qua lại vì cô nhầm lẫn tầng. Bây giờ họ đang ở tầng 1, gần đến góc khuất của tầng 2, nơi có ít người hơn. Phó Xuyên trực tiếp dẫn Diêu Nhất vào một góc, ôm lấy eo cô, ánh mắt sâu thẳm. Bàn tay của Phó Xuyên ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Diêu Nhất. Cảm giác mảnh mai đến mức như có thể dễ dàng gãy vỡ. Anh thậm chí không dám siết quá mạnh. Diêu Nhất cũng nhận ra có gì đó không đúng. Cô không thoải mái, đôi mắt loạn nhìn khắp nơi. Mình, chỉ là hỏi thôi mà. Phó Xuyên lặng lẽ cúi đầu, nhưng lại gần sát Diêu Nhất đang đối diện. Thình thịch, Diêu Nhất mở to mắt, cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Cô đang bị bệnh tim cấp tính sao? Hai người sắp gần nhau, khi Diêu Nhất đã có thể cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhàng của Phó Xuyên. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ vào tai cô, giọng nói trầm thấp, nhớ cậu. Diêu Nhất vẫn chưa hồi lại tinh thần, dựa vào tường mà vẫn ngẩn ngơ, nhưng Phó Xuyên đã lùi lại. Anh biết rõ phải làm gì trong buổi tiệc này. Ai cũng nhìn ra, anh không muốn Diêu Nhất bị người khác chỉ trò. Diêu Diêu, khi Phó Xuyên lên tiếng lần nữa, giọng nói của anh đã trong trẻo trở lại, chỉ có hơi thở vẫn còn hơi rối loạn. Mình dẫn cậu đi tìm ông ngoại. Anh không nói rõ là ông ngoại của ai. Chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong cách nói, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Diêu Nhất hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt cô mờ mịt như thể vừa nhận một cú sốc lớn. Phó Xuyên nhanh chóng nhận ra, sắc mặt anh không tốt, tưởng cô ghét anh. Diêu Nhất, Phó Xuyên khổ sở nói, xin lỗi, biết rõ cô không hiểu gì, mà anh lại làm ra những hành động quá đà. Phó Xuyên cảm thấy trong lòng đau nhói. Diêu Nhất không hiểu Phó Xuyên đang nghĩ gì. Cô chìm đắm trong thế giới của mình. Nói, Phó Xuyên, có thể mình sẽ chết mất. Phó Xuyên giật mình, giọng anh hơi cao lên. Nói bậy gì vậy? Thật mà, Diêu Nhất trông có vẻ rất tủi thân. Thỉnh thoảng mình thức khuya làm bài tập. Có lúc dậy quá sớm thôi. Diêu Nhất thực sự hoảng loạn. Mắt cô đỏ hoe, vừa nói vừa lau nước mắt. Cô còn rất nhiều bài tập toán chưa làm, mà cô vẫn chưa tìm thấy ông ngoại và bố mẹ mình. Vậy mà lại phải chết ở đây sao? Có chuyện gì vậy? Đừng khóc. Phó Xuyên lại ôm chặt cô vào lòng. Diêu Nhất càng nghĩ càng thấy bi thương. Có lẽ cô sẽ chết trẻ mất, nhưng cô vẫn chưa đạt được gì. Thậm chí còn chưa đạt vị trí đầu tiên trong lớp. Diêu Nhất khóc mà không phát ra tiếng, chỉ rơi nước mắt, thỉnh thoảng nấc nghẹn, mắt cô đỏ ngầu, trông thật tội nghiệp. Diêu Diêu, ngoan. Phó Xuyên không màng đến hình tượng, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, thỉnh thoảng hôn lên trán và tóc cô. Cậu sẽ không chết đâu, sẽ không đâu. Phó Xuyên nhẹ nhàng an ủi, không dám nói ra từ đó. Diêu Nhất khóc một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Nhưng đột nhiên nhận ra trái tim mình lại trở nên bình yên. Không còn cảm giác như sắp nhảy ra ngoài nữa. Hình như nó tốt lên rồi. Diêu Nhất ngước mặt lên. Khuôn mặt vẫn ửng đỏ vì khóc. Ngạc nhiên hỏi, chuyện gì tốt lên? Phó Xuyên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dùng ngón tay lau khô nước mắt trên mặt Diêu Nhất. Nhẹ nhàng hỏi. Ở đây, Diêu Nhất chỉ vào vị trí trái tim mình, khóe mắt lại có một giọt nước mắt chưa kịp rơi hết. Nhìn cô thật đáng thương, Phó Xuyên nhìn thấy đau lòng, cúi đầu hôn nhẹ vào khóe mắt cô, cảm nhận vị đắng. Chuyện gì vậy? Phó Xuyên nhẹ nhàng hỏi khi thấy Diêu Nhất không đứng vững. Tựa vào lòng anh, nó im rồi, Diêu Nhất nói với giọng nức nở. Trước đó nó đập nhanh quá. Mình nghĩ mình có thể bị bệnh, đôi khi tim đập nhanh là chuyện bình thường khi cảm xúc kích động. Phó Xuyên cố gắng giải thích cho Diêu Nhất, không kích động, Diêu Nhất nhíu mày, mình đâu có làm gì, mình sẽ đưa cậu đi kiểm tra. Còn về phía bố mẹ, mình sẽ gọi điện thông báo cho họ. Phó Xuyên cũng bị cô làm cho hoảng sợ, nắm tay Diêu Nhất kéo cô ra ngoài. Cách Trương.